phần 10.2. Thẩm Khâm Dương nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, vỗ vỗ Chiến Bắc Thiên vai, trêu nói, ngươi mẹ của đứa bé đến. Chiến Bắc Thiên xem mắt đứng ở Trịnh Quốc Tông bên người phiền phức, tìm một cơ hội ước Quân Lâm bọn họ đi ra ngồi một chút. À, rốt cục cam lòng đem ngươi mẹ của đứa bé chính thức giới thiệu cho chúng ta quen biết. Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn trêu chọc, đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, hỏi, ngươi quang hệ năng lực có thể chữa trị những người may mắn còn sống sót này sao? Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, ta mới vừa tới nơi này, còn không biết là tình huống thế nào, cũng không biết có thể hay không trị liệu thương thế của bọn họ. Hắn nhìn về phía Thẩm Khâm Dương, Khâm Dương, ngươi kiểm tra ra tình huống thế nào? Thẩm Khâm Dương nói, tình huống này thật sự là quá nệ bước, không giống bị hệ lửa dị năng giả công kích sau, dùng mỡ bôi vết bỏng bôi lên vết thương sẽ hảo, nhưng bây giờ làm bị thương quả thực lại như hạ xuống nguyền rủa, càng chậm liệu, vết thương lại càng lớn, dược vật căn bản không có tác dụng, ta vừa nãy cũng nghiên cứu qua, như vậy vết thương có lẽ chỉ có chữa trị dị năng mới có thể làm cho người bị thương trở về hình dáng ban đầu. Hắn ngẩng đầu lên, còn có trên bầu trời hắc khí, cũng không biết muốn làm sao mới có thể tản đi. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, ngươi liền gặp phải hắn. Chiến Bắc Thiên biết đến hắn đang hỏi ai, nhạt tiếng nói, ta gặp phải là Trang Tử Duyệt, hắc khí chính là hắn thả ra. Trang Tử Duyệt, hắn làm sao sẽ thả ra những hắc khí này? Mộ Nhất Phàm trầm ngâm một tiếng, lẽ nào Trang Tử Duyệt cùng Chiến ở cùng một chỗ? Nếu quả như thật là như thế này, kia nội dung vở kịch thật giống lại trở về nguyên điểm thượng, Trang Tử Duyệt cùng Trịnh Gia Minh lại muốn thành vì Tang Thi Vương phụ tá đắc lực. Chỉ là lần này, Trịnh Gia Minh sẽ không giống trong tiểu thuyết dung bên trong miêu tả giống nhau, sẽ đối với Tang Thi Vương trung thành tuyệt đối. Hẳn là như vậy. Chiến Bắc Thiên khóa khẩn lông mày, Trang Tử Duyệt so với trước đây lợi hại hơn, đồng thời đã lĩnh ngộ tiên đoán dị năng. Trang Tử Duyệt cùng Dung Tuyết biến hóa tốc độ quá nhanh, còn có Chiến Nam Thiên sự tình, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Cứ như vậy, hắn cũng không có thể vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở chỉnh đốn trại sự tình thượng mới được. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, hắn cũng không kỳ quái Trang Tử Duyệt nắm giữ năng lực tiên đoán, thế nhưng, năng lực tiên đoán xuất hiện thật sự là quá nhanh. Này này này, đều lúc này, các ngươi biệt tận cố nói chút chúng ta nghe không biết sự tình. Nhanh chóng nghĩ một biện pháp cấp người sống sót chữa thương mới phải. Bên người Thẩm Khâm Dương không nhịn được lên tiếng đánh gãy bọn họ. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, để cho ta tới thử xem. Hắn đưa tay phải ra đối người bị thương vết thương thả ra quang hệ dị năng. Lúc này, trong lòng bàn tay bắn ra màu trắng ánh sáng, như thánh quang giống nhau, ấm áp, trắng toát, bám vào vết thương trong nháy mắt, người bị thương vết thương lập tức trở về hình dáng ban đầu. Liền ngay cả bên cạnh Trịnh Quốc Tông, Thẩm Khâm Dương cùng Chiến Bắc Thiên cũng có thể cảm nhận được bạch quang ấm áp, toàn bộ cả người đều phi thường thoải mái, tâm lý các loại phiền lòng sự, tựa hồ cũng một chút bị chữa trị, không còn phiền não. Trịnh Quốc Tông mừng rỡ hỏi, quá thần kỳ, đây là cái gì dị năng? Mộ Nhất Phàm nói, quang hệ dị năng, có thể trị liệu các loại thương thế, nhượng người bị thương tại trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Các ngươi xem, bên cạnh người bị thương vết thương cũng khép lại. Thẩm Khâm Dương chỉ vào bên cạnh người bị thương cười nói. Chiến Bắc Thiên xem mắt bên cạnh người bị thương, đối Mộ Nhất Phàm nói, ngươi thử đem chữa trị lực dị năng toàn bộ thả ra ngoài, nói không chắc có thể làm sạch rơi trên bầu trời hắc khí. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ta thử xem. Hắn dù sao đối với quang hệ dị năng hoàn chưa quen thuộc, cụ thể làm sao thao tác, hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể như phóng thích tinh thần hệ dị năng giống nhau, đem quang hệ dị năng uy lực nhắc tới cao nhất, đem màu trắng ánh sáng chiếu sáng toàn bộ Bắc Thành khu. Tại Bắc Thành khu bị thánh khiết ánh sáng bao phủ trong nháy mắt, hết thảy hoạn nạn bị thương thương thế được đến khôi phục, rơi vào sợ hãi những người may mắn còn sống sót, cũng bị ấm áp bao vây lấy, không tái không rõ cảm thấy sợ sệt. Giữa bầu trời hắc khí bị bạch quang làm sạch, dương quang lần thứ hai chiếu vào Bắc Thành khu bên trong. Bây giờ cũ nát Bắc Thành khu từ địa ngục biến thành thiên đường, nhượng rất nhiều người đều không nỡ ly khai. Phóng thích cự đại dị năng cần thiết tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mộ Nhất Phàm tại ánh sáng dần dần ngầm hạ thời điểm, cả người mệt lả về sau đổ tới. Chiến Bắc Thiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Hư Nhược Phiền Phức, cũng nhanh chóng đem không gian nước suối đưa vào Mộ Nhất Phàm trong miệng. Mộ Nhất Phàm đem thủy nuốt vào, này mới khôi phục một chút sức lực. Thế nào, mọi người thương thế khá hơn chút nào không? Chung quanh hoạn nạn bị thương đều hảo, còn những nơi khác người sống sót, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ liền nghỉ ngơi cho khỏe. Chiến Bắc Thiên đem người ôm đến xe đẩy trên băng ca, đau lòng tại Mộ Nhất Phàm trên trán hôn một cái, sau đó lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp Lục Lâm bọn họ đánh tới truyền tin. Lục Lâm, các ngươi bên kia người bị thương vết thương có hay không chuyển biến tốt? Lục Lâm hưng phấn nói rằng, hảo, tất cả đều hảo. Lão đại, vừa nãy Bạch Quang là cái gì? Thực sự là thật lợi hại, không chỉ có chị người bị thương, trước đây bị hắc vũ ô nhiễm quá phòng ốc cũng bị làm sạch. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, xem mắt bốn phía phòng ở, còn thật như Lục Lâm nói giống nhau, đen như mực, vách tường đều biến trắng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa bị ô nhiễm hệ thống cung cấp nước uống cũng có thể làm sạch? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời Lục Lâm, chỉ là bàn giao nói. Bắc Thành khu phòng ốc rộng bộ phận đều gặp phải phá hoại, ngươi phụ trách an bài xong chưa phòng ốc cư trú người sống sót? Là. Bên cạnh Thẩm Khâm Dương thấy Chiến Bắc Thiên cắt đứt truyền tin, liền nói, hiện ở đây không có ta sự, ta có thể đi được chưa? Viện nghiên cứu Lý cái kia nghiên cứu vẫn chờ ta trở lại giám sát đây. Chờ đã. Chiến Bắc Thiên lên tiếng ngăn cản Thẩm Khâm Dương rời đi bước chân. Thẩm Khâm Dương quay đầu hỏi, còn có việc. Khâm Dương, ngươi dị năng là cái gì? Chiến Bắc Thiên là biết đến Thẩm Khâm Dương dị năng. Chỉ là hiện tại xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, cho nên, hay là hỏi rõ ràng một điểm tương đối tốt. Ngươi muốn biết dị năng của ta? Thẩm Khâm Dương mị mị nở nụ cười, được, bất quá, ngươi trước tiên cần phải đoán xem ta sẽ có cái gì dị năng, muốn là đã đoán đúng, có thưởng nha. Nằm ở trên băng ca Mộ Nhất Phàm suy yếu hỏi, tưởng thưởng gì? Ta một cái hôn. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, này còn phải, lập tức nói rằng, ngươi chính là độc hệ dị năng. Thẩm Khâm Dương ngẩn người, làm sao ngươi biết? Biết đến hắn là độc hệ dị năng người có thể không có mấy cái, chỉ có cha hắn cùng hắn lưỡng người ca ca biết đến, liền Quân Lâm bọn họ cũng không có hỏi qua. Mộ Nhất Phàm lường một cái, hắn đương nhiên biết đến. Thẩm Khâm Dương độc hệ dị năng vẫn là hắn ban thưởng cho hắn. Thân ái, trả lời có thưởng. Thẩm Khâm Dương cười hít mắt cúi đầu, hướng Mộ Nhất Phàm hôn tới. Chỉ lát nữa là phải thân đến Mộ Nhất Phàm hai má thời điểm, liền bị hàn một trương mặt Chiến Bắc Thiên xách ở cổ áo, ngươi có thể đi về. Nói xong lời này, hoàn nhét vào một cái trang bị nước bình nước khoáng cấp Thẩm Khâm Dương, sau đó đem người giao cho canh giữ ở bên ngoài lều binh lính, nhượng binh lính đem Thẩm Khâm Dương đưa lên xe. Trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Thẩm Khâm Dương hừ lạnh một tiếng, ôm bình nước khoáng rời đi. Chiến Bắc Thiên trầm mặt nhìn trên băng ca Mộ Nhất Phàm, nhạt tiếng nói, ngươi vừa nãy trả lời vấn đề hoàn thật mau. Chị Phúc Tông che miệng cười trộm, cho là mặt không hề cảm xúc nói lời này, người khác liền nghe không ra hắn trong lời nói chứa từ từ vị chua. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, nếu như ngươi trả lời đúng rồi, hắn liền muốn hôn ngươi ư? Ngươi nói ta có thể không nhanh lên một chút sao? Thậm chí ngay cả nam nhân của ta tiện nghi cũng muốn chiếm, quả thực chính là thích ăn đòn. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, xác thực thích ăn đòn. Hắn vừa nãy liền cấp Thẩm Khâm Dương một cái giáo huấn. Lúc này, Thẩm Khâm Dương không chút nào biết đến kia Lượng Phu Phu sau khi hắn rời đi hoàn đang thảo luận hắn. Lái xe rời đi Bắc Thành khu không có thời gian bao lâu, đột nhiên cảm thấy khát nước, liền cầm lên Chiến Bắc Thiên cho hắn kia bình nước, một cái đem thủy toàn bộ uống cạn. Bất quá một phút, toàn bộ đau bụng đến lại như bên trong ruột đều tại thắt dường như, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, cuối cùng vẫn là không nhịn được tại ven đường dừng xe tử, chạy đến không người đóng cỏ bên trong giải quyết vấn đề sinh lý. Xong, quần vẫn không có thoát ra, liền toàn bộ kéo ở trên quần. Thẩm Khâm Dương sạm mặt lại, đánh hắn hiểu chuyện tới nay, liền chưa từng có như thế mất mặt quả. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kéo xong mới có thể trở về đi. Nào ngờ, hắn này một kéo thì kéo hơn một nửa cái tiêu thụ, trong thân thể cũng bốc lên đen gì bụi bẩn, hơn nữa, vô cùng thối, rất có thể trong phạm vi hai dặm người đều có thể nghe thấy được mùi thối, chỉ thiếu chút nữa đem mình đều cấp hun chết. Kỳ quái, ta ngày hôm nay cái gì cũng không ăn, làm sao sẽ đột nhiên đau bụng? Hắn vẫn chưa rời giường liền bị Chiến Bắc Thiên gọi vào Bắc Thành khu, căn bản chưa kịp ăn điểm tâm, làm sao sẽ đang yên đang lành kéo bụng? Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Chiến Bắc Thiên cho hắn kia bình nước. Tiên sư nó, ta không phải là muốn hôn hạ lão bà ngươi, còn cho ta trong nước hạ thuốc tẩy sao? Về phần nhượng ta ném lớn như vậy mặt sao? Mọi người đều là nam nhân, hôn một chút cũng sẽ không chết. Thế nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, dùng hắn đối Chiến Bắc Thiên biết rõ, Chiến Bắc Thiên tuyệt đối không phải người nhàm chán như vậy. Hơn nữa, thuốc tẩy không thể làm cho hắn đầy người đều tràn ra thối chết người không đền mạng bụi bẩn. Chiến Bắc Thiên xác thực sẽ không như thế tẻ nhạt. Hắn vốn là tưởng nói cho Thẩm Khâm Dương chờ sau khi trở về uống thêm kia bình nước. Ai biết Thẩm Khâm Dương dĩ nhiên tưởng thân bạn lữ của hắn. Kia xin lỗi, chỉ có thể cấp Thẩm Khâm Dương một bài học. Thẩm Khâm Dương kéo đến không sai biệt lắm thời điểm, cảm thấy được cả người lại như thoát thai hoán cốt dường như buông lỏng rất nhiều. Còn có dị năng của hắn có buông lỏng dấu hiệu, giống như là muốn thăng cấp dường như. Không phải chứ? Thẩm Khâm Dương khóe miệng giật một cái. Sẽ không để cho hắn một bên kéo một bên thăng cấp đi. Ông trời, ngươi sẽ không cần như vậy đến đùa giỡn ta đi. Thẩm Khâm Dương căm giận lấy ra vệ tinh điện thoại di động, cấp Chiến Bắc Thiên đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Chiến Bắc Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Giống xong câu nói này, nhanh chóng cúp điện thoại thăng cấp. Chiến Bắc Thiên nghe đến tiếng gào, ngoác ngoác môi, nhìn suy yếu nằm ở trên giường phiền phức, liền thu hồi nụ cười, kéo qua một tấm ghế, đi tới bên giường ngồi xuống, nói cho ngươi một chuyện. Phiền phức thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tái đối Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt hạ thủ lưu tình. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, hắn nhìn ra Chiến Bắc Thiên là nghiêm túc. Chiến Bắc Thiên đẩy ra Mộ Nhất Phàm trên trán sợi tóc, ta sẽ không ở ngay trước mặt ngươi ra tay với bọn họ. Nhưng là, Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm không biết nói cái gì cho phải. Hắn cùng Trịnh Gia Minh quan hệ không tệ, Trang Tử Duyệt liền bởi vì hắn mới biến thành tang thi. Nhưng là, hắn lại không thể ngăn cản Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nguyên bản tại trên cả đời liền với bọn hắn có hận thù rất sâu sắc. Trước nếu không phải mình ngăn cản, e rằng Chiến Bắc Thiên sớm sẽ giết bọn họ. Hiện tại tái ngăn cản Chiến Bắc Thiên giết bọn họ, kia sẽ làm Chiến Bắc Thiên thật khó khăn. Hắn không nghĩ tới bọn họ hai người quan hệ bởi vì này một điểm làm căng. Hắn thở dài, không cần để ý ta, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Chỉ là thật muốn giết Trịnh Gia Minh, nên làm sao cùng Trịnh Quốc Tông bàn giao. Trịnh Gia Minh nhưng là Trịnh Quốc Tông trên đời này duy nhất một người thân. Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, an ủi, không cần lo lắng bác sĩ Trịnh, ta sẽ không bởi vì Trịnh Gia Minh sự tình giận chó đánh mèo với bác sĩ Trịnh. Nếu như Trịnh Gia Minh chết ở trong tay ta, ta sẽ cấp bác sĩ Trịnh một câu trả lời. Mộ Nhất Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đối Trịnh Gia Minh bọn họ ra tay, có phải là muốn vì trên cả đời sự tình làm cái chấm dứt? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi có thể đối Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt xuống tay ác độc, kia Chiến Nam Thiên đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Chiến Nam Thiên? Ngươi cảm thấy được chính mình có thể xuống tay được sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời Mộ Nhất Phàm cái vấn đề này, mà có thể khẳng định là Chiến Nam Thiên trong thân thể linh hồn nhất định muốn diệt trừ. Liền tại lúc này, hắn vệ tinh điện thoại di động kêu lên. Chiến Bắc Thiên thấy là Ma Vũ đánh tới, tiếp lên vừa nghe, lão đại, Mộ gia hướng Chiến gia tuyên chiến. Nghe nói như thế, hắn cũng không kinh ngạc, biết đến đây là chuyện sớm hay muộn. Xem mắt Mộ Nhất Phàm sau, bắt lông mày hỏi, bây giờ là tình huống thế nào? Lần này, Mộ gia không giống như trước kia chỉ là trong lòng đất hạ dở trò, bây giờ là quang minh chánh đại khiêu khích Chiến gia. Trước đây cùng Chiến gia bất hòa người, tất cả đều bị Mộ gia người lôi kéo đến đội ngũ của chính mình bên trong, mở rộng thế lực của chính mình, cũng dung túng tay người phía dưới đối chiến gia người ra tay hại người. Nói đúng không giao ra chiến Nam Thiên, việc này liền sẽ không bỏ qua. Nói chung, kiêu ngạo vô cùng hung hăng, tưởng áp đều không đè ép được. Ừ, biết đến. Chiến Bắc Thiên cắt đứt truyền tin, cấp chiến Quốc Hùng gọi điện thoại. Ra ra. Hắn mới vừa lái một chút, chiến Quốc Hùng liền uể oải nói rằng, ngươi nghe đến Mộ gia hướng chúng ta chiến gia tuyên chiến tin tức. Mộ gia thật sự không là kẻ tầm thường. Tại tối hôm qua truyền phát tin video sau, thừa dịp đại gia nghi vấn bọn họ chiến gia thời điểm, lập tức liền lôi kéo cùng chiến gia bất hòa đội ngũ, cùng sử dụng lương thực thu mua bọn họ chiến gia dị năng giả, đem người kéo đến trong đội ngũ của bọn họ. Hiện tại chiến gia mấy cái trại xuất hiện dung chuyển, nhân tâm bất ổn, chiến gia người bận rộn sức đầu mẻ chán, hiện tại đang suy nghĩ làm sao đi phản kích Mộ gia người, cấp Mộ gia mạnh mẽ một đòn, làm cho bọn họ biết đến đứng người nhà không phải là dễ trêu. Nếu là không có bất ngờ, hai nhà không trốn được một hồi tinh phong huyết vũ. Là chiến Quốc Hùng thở dài, sau đó thay đổi trước ngữ khí, nghiêm khắc nói rằng, Bắc Thiên, ngươi hẳn phải biết Mộ gia loại hành vi này là phải cùng ta nhóm chiến gia là địch. Mặc dù là Nam Thiên làm việc không đúng trước, thế nhưng chúng ta cũng không có thể như cái kẻ nhu nhược trốn ở trong doanh địa không ra tay phản kích. Hắn nói lời này cũng là cấp chiến Bắc Thiên nhắc nhở một chút, dù sao quá cháu trai ba ba là Mộ gia người, còn có ngươi, mau chóng đem Nam Thiên cấp tìm trở về. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, ra ra, ta e sợ tạm thời không có cách nào đem Nam Thiên nắm về, dị năng của hắn so với ngươi ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, ta bây giờ năng lực còn chưa kịp hắn, tưởng phải bắt được hắn cũng không dễ dàng. Vốn cho là chiến Nam Thiên chỉ có biến dị hệ lửa dị năng, lại không nghĩ tới chiến Nam Thiên còn có ánh sáng hệ dị năng cùng ám hệ dị năng. Bất quá, cũng không có bởi vì chiến Nam Thiên nhiều hơn hai phe dị năng, liền từ bỏ muốn bắt chiến Nam Thiên trở về ý nghĩ. Hắn cho là không thử xem làm sao biết không được, nhưng là hôm nay tình hình làm cho hắn liền không thể không hảo hảo suy nghĩ sau đó phải làm thế nào. Dù sao chiến Nam Thiên dị năng xác thực rất lợi hại, cũng không phải tự tay đánh tới dị năng, có thể đem dị năng tác dụng phát huy đến mức tận cùng, nhược Bắc thành khu người sống không bằng chết. Muốn là chiến Nam Thiên bản thân tự mình ra trận, e sợ tất cả mọi người không có cơ hội sống sót. Chiến Quốc Hùng nghi hoặc, Nam Thiên lợi hại như vậy. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chợt lóe ác quỷ, ra ra, ta chỉ là tạm thời không thể đem hắn mang về mà thôi, mà không có nghĩa là sau đó không được. Chiến Quốc Hùng biết đến đại tôn tử sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, tự nhiên nói như vậy. Liền đại biểu nhị tôn tử thật sự rất khó ứng phó. Có muốn hay không ta phái những người khác bắt hắn trở về? Gia gia tốt nhất không muốn làm như thế. Chiến Bắc Thiên lo lắng chiến Nam Thiên liền chiến gia người cũng giết. Chiến Quốc Hùng hít mắt suy nghĩ một chút. Vậy được, Nam Thiên sự tình liền giao cho ngươi, chúng ta liền phụ trách đối phó Mộ gia. Chiến Bắc Thiên không có ngăn cản Chiến Quốc Hùng cách làm, cúp điện thoại liền đối Mộ Nhất Phàm nói đơn giản nói, Mộ gia hướng chiến gia tuyên chiến. Mộ Nhất Phàm phản ứng đầu tiên chính là lấy điện thoại di động ra cấp Mộ Duyệt Thành gọi điện thoại, muốn ngăn cản Mộ Duyệt Thành làm như thế. Thế nhưng, hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra, liền dừng lại động tác. Hắn hiện tại càng là khuyên bảo Mộ Duyệt Thành trái lại càng là nhượng Mộ Duyệt Thành đối chiến gia phản cảm. Cũng sẽ cho rằng hắn đứa con trai này đứng ở chiến gia phía bên kia, nhượng Mộ Duyệt Thành không cao hứng. Tại đây, chiến gia cùng Mộ gia hội kết thù tất cả đều là bởi vì chiến Nam Thiên, chỉ có nắm lấy chiến Nam Thiên mới có thể mở ra hai nhà ân oán. Mộ Nhất Phàm lấy lại điện thoại di động, nghị chiến Bắc Thiên cùng chiến Quốc Hùng đối thoại, liền hỏi, ngươi đón lấy muốn làm thế nào? Có phải là muốn tăng lên dị năng của mình đẳng cấp lại đi chảo chiến Nam Thiên? Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Trước hắn bởi vì Mộ Nhất Phàm không trước đây Mộ Nhất Phàm, nếu muốn báo thù lại không tìm được chân chính đối tượng, liền đem phần lớn trọng tâm đặt ở chỉnh đốn trại bên trên. Bây giờ là thời điểm thay đổi một chút. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong mắt quyết tâm, than than thở, nếu ngươi đã quyết định làm như thế, vậy ta cũng không gây trở ngại nói cho ngươi, Kỳ thực không gian dị năng còn có hai cái cường đại dị năng, vốn là muốn chờ ngươi lĩnh ngộ được phía trước ba cái dị năng sau, sẽ nói cho ngươi biết mặt sau hai cái dị năng, nhưng là, ngươi sau đó muốn đối mặt là quang ám hai phe dị năng, tại cường đại dị năng trước mặt, ta không thể không đề cập với ngươi trước nói ra này hai cái dị năng, hy vọng ngươi có thể mau chóng lĩnh ngộ ra đến. Chiến Bắc Thiên đang nghiêm nghị, là cái gì dị năng? Này hai cái dị năng so với ta trước đây nói cho ngươi còn khó hơn dùng lĩnh ngộ, cũng cần ngươi đem lúc trước ba cái dị năng lĩnh ngộ cũng thuần thục vận dụng chúng nó sau, mới có thể lĩnh ngộ mặt sau hai cái. Ta hiện tại trước tiên nói cho ngươi nói thứ tư dị năng, nó gọi không gian lệch vị trí. Không gian lệch vị trí chính là đem vị trí địa phương biến hóa thành ngươi có thể trưởng khống một cái tư nhân không gian. Cái này dị không gian có thể từ ngươi toàn bộ hành trình điều khiển. Bất kể là ai tiến vào ngươi dị không gian, sự công kích của đối phương đều không thể công kích được ngươi, mà ngươi thì lại có thể tại dị không gian công kích được đối phương. Đây là công kích cường đại nhất cùng phòng hộ kỹ năng. Còn có một cái chính là không gian phong bạo dị năng, cái này là khó nhất lĩnh ngộ. Ngươi chỉ cần đem người ném tới tràn ngập các loại khủng bố gió bão trong không gian, là có thể dễ như ăn bánh, nhượng không gian phong bạo đem dị năng giả giết chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem không gian phong bạo khiến dùng đến, mà không gian này gió bão lực sát thương lớn vô cùng, có thể hủy thiên diệt địa, tốt nhất là không nên đem nó khiến dùng đến. Mộ Nhất Phàm thật sự không hy vọng Chiến Bắc Thiên sử dụng hủy thiên diệt địa dị năng, tựu như cùng hắn không muốn để cho Chiến Bắc Thiên sử dụng nuốt chửng dị năng giống nhau. Chiến Bắc Thiên nghe xong này hai cái dị năng sau, ánh mắt nóng rực, đối Mộ Nhất Phàm nói dị năng phi thường mong đợi. Hắn xoa xoa phiền toái đầu, từ trong miệng nói hai chữ, chờ ta. Những ngày kế tiếp, Mộ Nhất Phàm chỉ có tại Mộ Kình Thiên dẫn hắn tiến vào không gian hấp thu linh khí thời điểm, mới có thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên. Hơn nữa, còn phải nhất định phải dùng tới kính viễn vọng, trốn ở chỗ an toàn xa xa nhìn người mình thích. Hắn không dám áp quá gần, cũng không dám thường thường đến xem Chiến Bắc Thiên, để tránh khỏi Chiến Bắc Thiên phân tâm thương tổn được chính mình. Tại Chiến Bắc Thiên lên cấp dị năng trong lúc, Ma Vũ bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là nghe Chiến Bắc Thiên dặn dò, phân biệt cấp Thẩm Khâm Dương, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Bưu Cảnh Phong bốn cái đưa đi hai bình thủy. Một bình là cho bọn họ uống, một khác bình là làm cho bọn họ rót vào trong bồn tắm tắm dùng. Chiến Bắc Thiên cũng cho Lục Lâm, Ma Vũ, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc bọn họ để lại hai bình thủy, cũng làm cho bọn họ nhiều xuất thành đi đánh tinh hạch. Lên cấp dị năng. Ở tại bọn hắn mang mang lục lục thời điểm, Chiến Mộ hai nhà huyên náo vô cùng lợi hại, cũng vô cùng hung ác. Bi Thành như lâm vào trong loạn thế, chỉ cần có Chiến Mộ hai nhà người xuất hiện địa phương, tất không thể thiếu đánh nhau tình cảnh. Thậm chí có thời điểm vì một cái con vật nhỏ, hai nhà người đều có thể đánh cho vỡ đầu chảy máu, làm cho Bi Thành lòng người bàng hoàng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy dị năng giả đang đánh giá, nhượng rất nhiều người đều không dám tùy ý xuất môn. Mộ Nhất Phàm thường thường thấy có người dơ lên dị năng giả đi vào Mộ thị phòng. Y tế trị liệu, thương thế trình độ cũng khác nhau, có nhẹ có nặng, thế nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là đứng người nhà đả thương. Bây giờ Chiến Mộ hai nhà đánh đến một mất một còn, hắn tưởng quản cũng không quản được, cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, chuyên tâm lên cấp dị năng của hắn. Chỉ có lúc ăn cơm mới có thể mang nhi tử đến nhà ăn cơm. Ngoài ra, Mộ Gia Hoàn nỗ lực đi cướp vệ tinh truyền tin đứng, muốn đem vệ tinh truyền tin đứng chiếm vì bản thân sở hữu. Dẫn đến có đoạn thời gian, vệ tinh điện thoại di động thường thường đánh không ra truyền tin, gây nên rất nhiều người bất mãn, bởi vậy mới có thể sống chết mặc bay. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt liền một tháng trôi qua, tháng cũng bước vào tháng 11. Nhiệt độ cuối cùng từ 59 độ từ từ hạ xuống hơn 30 độ. Những người may mắn còn sống sót rốt cục có thể thoải mái lấy hơi. Đón lấy, đại gia lại bắt đầu tụ tập đội ngũ đến ngoài thành tìm vật tư. Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy là thời điểm mang Cao Phi bọn họ ra khỏi thành tìm vật tư, liền đem nhi tử ủy thác cấp nhị thẩm bọn họ chăm sóc, lái xe ly khai Mộ thị cao ốc. Vừa rời đi Mộ thị cao ốc không xa, liền thấy trên đường cái có 2-7 người lẫn nhau sử dụng dị năng đánh nhau, tình cảnh vô cùng kịch liệt, tưởng phân đều không thể tách rời, mặt đất bị tổn hại cũng khá là nghiêm trọng. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn liền biết liền là Mộ gia cùng Chiến gia người tại đùa giỡn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp lái xe từ hai người bọn họ đội chi gian lái đi. Hai đội nhân mã thấy có xe trực tiếp ra tốc vọt tới, nhanh chóng dừng dị năng, vội vã nhảy đến một bên chửi ầm lên. Có mấy người trực tiếp liền dùng dị năng công kích xe, nhưng là bọn họ mới vừa phóng thích dị năng liền cảm thấy đầu tê dần, thần sắc lập tức trở nên hoảng hốt. Cũng có cái âm thanh ra lệnh cho bọn họ trở lại. Liền như vậy, hai chi đội ngũ tại ánh mắt của mọi người hạ không giải thích được tản đi. Mộ Nhất Phàm lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lái xe tới đến Mộ thị trại huấn luyện mà trực tiếp đến nhà ký túc xá tìm Cao Phi bọn họ. Nhưng là bọn họ bạn cùng phòng lại nói cho hắn biết Cao Phi bọn họ cùng đội ngũ làm nhiệm vụ tìm vật tư, hơn nữa đã đi ra ngoài hơn nửa tháng vẫn chưa về. Là ai phái bọn họ đi? Mộ Nhất Phàm lạnh giọng hỏi. Cha hắn biết đến năm người này đều người của hắn, không thể nào biết dùng hắn người đi tìm vật liệu. Người binh sĩ kia ấp úng nói rằng là nhị thiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.